Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, chương 1690, phục. Dương Trần nhìn thấy Huyễn U Thảo sát na, trong mắt nổ bắn ra quang mang mãnh liệt, một tay lăng không một chảo. Huyễn U Thảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo u quang, đi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn một chút chúng đệ tử, nói ra, các ngươi trong khoảng thời gian này, truy sát thật thoải mái a. Chúng đệ tử nhìn thấy Dương Trần nụ cười trên mặt, lại là cảm nhận được trước nay chưa có hàn ý. Lãnh Hiên càng là hét lớn một tiếng, nói, mau ngăn cản hắn nuốt Huyễn U Thảo. Thế nhưng là, đã tới đã không kịp. Dương Trần há miệng hút vào, Huyễn U Thảo phía trên u quang, chính là giống như thủy triều, chảy vào trong miệng của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, trên người hắn liền tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị, cả người cũng trở nên mờ đi. Chờ đến chúng đệ tử công kích sắp đến trước đó, càng là hoàn toàn biến mất không thấy, cho người cảm giác tựa như là Dương Trần cùng chung quanh thiên địa quang vinh thành một thể một dạng. Chúng đệ tử thấy vậy tình huống, không khỏi nghiến răng nghiến lợi đứng lên, không gì sánh được oán hận. Đáng chết, vậy mà để hắn nuốt Huyễn U Thảo. Chúng ta đến mọi loại cẩn thận, tên đáng chết này nhất định sẽ trả thù. Chúng đệ tử trầm thấp chửi mắng, mà Thông Tuệ đan sư càng là mở miệng nhắc nhở, muốn người chung quanh cảnh giác. Nhưng mà, lời này mới nói được một nửa, liền có tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến. Ai u, chúng đệ tử tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy một tên đan sư, hai tay bưng bít lấy bụng dưới, run rẩy không thôi, hiển nhiên là bị đánh lén. Lãnh Hiên thấy thế, vội vàng quát to, nhanh chóng báo đoàn, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, gia hỏa này liền lấy chúng ta không có cách nào. Thanh âm của hắn còn chưa chờ nói xong, liền cảm giác trên mặt một trận nhói nhói. Theo sát lấy liền có tiếng vang lanh lảnh truyền vang mà ra, đùng, Lãnh Hiên má trái gặp trọng kích, lập tức sưng lên, thân hình càng như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay rớt ra ngoài. Chúng đệ tử thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trong óc lại hồi tưởng lại ngày đó Dương Trần cùng Lãnh Hiên giao chiến tình hình. Ta dựa vào, lại đánh mặt, lúc này Lãnh Hiên thảm rồi. Đúng vậy a, sư phụ hắn không ở bên người, không ai có thể bảo hộ hắn. Chúng đệ tử nuốt nước miếng một cái, nhìn Lãnh Hiên trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ đồng tình tới. Lãnh Hiên thì bị triệt để chọc giận, toàn thân lục trọng thiên tu vi bỗng nhiên bộc phát, giận dữ hét, con bà nó chứ, có bản lĩnh cùng ta quang minh chính đại. Đùng, lời còn chưa dứt, Lãnh Hiên nửa mặt bên phải cũng nhận trọng kích, biến thảm thiết hơn, đồng thời còn có một cái dấu năm ngón tay lưu tại phía trên. Lãnh Hiên toàn thân không ngừng run rẩy, giận dữ hét, vương bát đản, ngươi đi ra cho ta. Ba ba ba, trả lời lại là liên tiếp mấy chục cái tát. Lãnh Hiên mặt triệt để sưng lên, nhìn như cái trái dưa hấu. Chúng đệ tử thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Cái này Dương Đông Thành cũng quá hung ác đi. Hiện tại Lãnh Hiên sư huynh ngay cả mắng chửi người cơ hội cũng không có. Thảm, quá thảm rồi. Chúng đệ tử nhìn Lãnh Hiên đồng tình ánh mắt, biến càng phát ra nồng đậm lên, nhưng không có một người xuất thủ tương trợ. Bọn hắn lại không muốn đi, lĩnh thưởng. Loại chuyện tốt này, hay là đều giao cho Lãnh Hiên sư huynh đi. Lãnh Hiên thấy thế, mười phần nổi nóng, cả giận nói, các ngươi còn đứng tại đó bên trong xem kịch, nhanh cho ta phản kích. Chúng đệ tử nghe chút, đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng, nói ra, Lãnh Hiên sư huynh, chúng ta căn bản nhìn không thấy hắn, không có cách nào công kích a. vạn nhất lại làm bị thương ngươi nhưng làm sao bây giờ? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng ai cũng minh bạch, không muốn ở thời điểm này đắc tội Dương Trần. Các ngươi, Lãnh Hiên kém một chút bị tức điên mất, toàn thân không ngừng run rẩy, giận dữ hét, lúc trước ta cùng cái kia đáng chết Dương Đông Thành, một chút thù hận đều không có, chính là các ngươi làm hại ta. Hắn càng nghĩ càng giận, quyết định chắc chắn, vậy mà cắn răng xông về đám người. Đã các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Chúng đệ tử thấy thế, kinh hãi, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Ngươi đừng tới đây, Lãnh Hiên sư huynh, chuyện gì cũng từ từ, đừng đem tên kia dẫn tới a. Chúng ta sai, ngươi nhanh đi ra a. Chúng đệ tử một bên chạy trốn, một bên kêu to lên, sợ bị tay bay vạ gió. Lãnh Hiên thì một mặt dữ tợn, quát, lúc này cầu xin tha thứ, muộn. Chúng đệ tử có chút gấp, mắt gặp Lãnh Hiên càng gần, quyết định chắc chắn, trong lật tay lấy ra công kích đan dược tới. Lãnh Hiên sư huynh, đây chính là ngươi buộc chúng ta, đã ngươi để cho chúng ta xuất thủ, cái kia nghe ngươi chính là, hừ, xem chiêu. Chúng đệ tử trong mắt quang mang lấp lóe, đem công kích đan dược, trời mưa đồng dạng ném về Lãnh Hiên. Lãnh Hiên thấy thế, sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến, hét lớn, các ngươi, hắn vừa nói ra hai chữ, liền bị ngập trời tiếng oanh minh che mất, rầm rầm rầm, tiếng vang qua đi, Lãnh Hiên toàn thân cháy đen, tóc giống như là sét đánh một dạng. Mỗi lần hô hấp đều hướng bên ngoài bốc lên hắc khí. Mười phần buồn cười, chúng đệ tử thấy thế, nháy nháy mắt, kém chút không có đình chỉ vui đi ra. Lãnh Hiên trong lòng không gì sánh được phiền muộn, nhưng hắn cũng biết, hiện tại xúc phạm nhiều người tức giận, chỉ có thể trước chịu đựng. Cũng may Dương Đông Thành cũng nhận liên lụy. Hắn tự lẩm bẩm, vừa nghĩ như thế, trong lòng thì cân bằng rất nhiều. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, vào thời khắc này, tại xa xôi bầu trời, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, ta đều muốn đi, các ngươi đây là đang làm gì? Chúng đệ tử nghe chút, ngây ra như phỗng, lập tức liền kịp phản ứng, ta dựa vào, bị lừa rồi, gia hỏa này vậy mà không có đuổi Lãnh Hiên sư huynh. Đây chẳng phải là nói, vừa mới Lãnh Hiên sư huynh không phải nhận không bị thương. Lãnh Hiên sư huynh quá xui xẻo. Nói thật, ta hiện tại nhất đồng tình chính là Lãnh Hiên sư huynh. Kịp phản ứng chúng đệ tử, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ đồng tình. Mà những lời này, rơi vào Lãnh Hiên trong tai, liền như là đao một dạng, đâm thật sâu vào nội tâm của hắn. Vương bát đản, ngươi đừng đi. Trở về truy sát a. Lãnh Hiên giận dữ hét, như người mong muốn. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Lãnh Hiên trước mặt, bởi vì trước đó bị quạt không biết bao nhiêu cái tát, Lãnh Hiên đã sớm học thông minh, lúc này không chút do dự, hai tay bảo vệ gương mặt. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, hai mắt lúc này lại truyền đến đau nhức kịch liệt. Cắm mắt, ai u, ngươi làm sao không dựa theo sáo lộ công kích? Lãnh Hiên tức giận gào thét đến, bởi vì hai mắt bị đau, nước mắt không được chảy xuôi xuống tới. Chúng đệ tử thấy vậy tình huống, chỉ cảm thấy ánh mắt của mình đều đi theo đau nhức. Một kích này quá độc ác, lại đem Lãnh Hiên sư huynh đánh khóc. Đoán chừng cũng không phải là bởi vì đau khóc, mà là biệt khuất. Đúng vậy a, quá oan uổng, chỉ có thể bị động bị đánh. Loại tâm tình này là có thể lý giải. Chúng đệ tử không đành lòng nhìn thẳng, mà lời của bọn hắn rơi vào Lãnh Hiên trong tai, lại là để hắn sắp bị tức điên mất rồi. Các ngươi thừa dịp hiện tại nhanh công kích. Chúng đệ tử nghe chút, lập tức lấy lại tinh thần, bây giờ không chút do dự, lấy ra đan dược cùng trận đồ, hướng về Lãnh Hiên điên cuồng ném đi qua. Lãnh Hiên thấy thế, một trận hãi hùng khiếp vía. Có thể nghĩ lại, Dương Trần sẽ bị kéo xuống nước. Cũng liền bật cười, nói ra, hôm nay ta cho dù chết, cũng phải đem ngươi kéo lên. Nhưng mà, lời của hắn vừa mới rơi tất, ở phía xa liền truyền đến Dương Trần thanh âm lười biếng. Thực sự thật có lỗi, ta còn không muốn Tráng Niên mất sớm. Lãnh Hiên nghe chút, lập tức trợn tròn mắt, vội vàng chuyển hướng đám người, hét lớn, nhanh dừng lại. Đám người có buông buông tay, có thì nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ, bây giờ căn bản dừng lại không được. Lãnh Hiên sư huynh, ngươi tự cầu phúc đi. Lãnh Hiên sư huynh, không có chuyện gì, ngươi cắn răng một cái, liền chịu nổi, đan dược này liền như là nước đã đổ ra, căn bản thu không trở lại, mà trận đồ mặc dù có thể lấy cường hãn tu vi đình chỉ. Có thể chúng đệ tử đều là đan sư, võ đạo cũng không mạnh, cũng vô pháp cưỡng ép đình chỉ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Hiên lần nữa thảm bị công kích. Lãnh Hiên nhìn qua đập vào mặt đan dược cùng trận đồ, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giờ khắc này hắn rốt cục ý thức được, cùng Dương Trần đấu là tuyệt đối không chiếm được một chút tiện nghi. Không chỉ như thế, chính mình sẽ chỉ càng ngày càng thảm liệt. Ta Lãnh Hiên thề với trời, về sau nhìn thấy Dương Đông Thành liền đi vòng. Rầm rầm rầm, rung trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ mặt đất bị oanh ra một cái cự đại hố sâu đến, vô số khói bụi bay lên mà lên, đã cách trở chúng đệ tử ánh mắt. Đợi cho khói bụi tán đi, ánh mắt mọi người ngưng tụ, phát hiện tại hố sâu trung ương, nằm ngang một người, người này toàn thân khét lẹt, không ngừng toát ra khói đen, tóc bị đốt không có hơn phân nửa, nhìn hết sức thảm liệt. Quan trọng nhất là, cặp mắt kia biến 10 phần tan rã, không có chút nào quang mang. Chúng đệ tử thấy thế, vội vàng đi vào hầm, hỏi, Lãnh Hiên sư huynh, ngài không có sao chứ? Lãnh Hiên không phản ứng chút nào, chúng đệ tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, thử cho Lãnh Hiên chữa thương, người sau vẫn không nhúc nhích. Lãnh Hiên sư huynh đây là thế nào? Không phải là bị oanh ngốc hả? Nếu là thật sự như vậy, ngược lại là có thể cầm Lãnh Hiên sư huynh tái dẫn dụ một lần Dương Trần, ta tin tưởng lần này nhất định có thể thành công. Trước mặt tất cả lời nói, Lãnh Hiên đều không có nửa điểm phản ứng, nhưng nghe đến một câu cuối cùng, toàn thân hắn lại nhịn không được run lên, trong miệng càng có máu tươi phun ra, lại không phải là bởi vì thương thế, mà là bị tức. Lãnh Hiên chửi mẹ tâm đều có thể nghĩ đến vừa mới phát lời thề, liền thở dài một hơi, nói ra, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta còn muốn còn sống rời đi đan võ bí cảnh. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy, khập khễnh đi hướng phương xa. Chúng đệ tử ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà không có thể trở về qua thần đến. Ngược lại là Dương Trần thanh âm, lúc này bỗng nhiên vang lên. Huy, chớ đi a, ngươi đi ta âm ai vậy? Lãnh Hiên thân thể lại lần nữa run rẩy một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, nói ra, ta hoàn toàn phục, ngươi muốn âm liền âm bọn hắn đi. Dương Trần nghe vậy, mặt lộ vẻ cổ quái, không nghĩ tới Lãnh Hiên nhanh như vậy liền đầu hàng. Hắn lúc đầu đều làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Ngắn ngủi nói thầm, Dương Trần trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Nhìn về phía Lãnh Hiên nhẫn không gian, trong miệng lẩm bẩm nói ra, hắn là Dư tiểu thư sư huynh, trong tay sẽ có hay không có Dư tiểu thư tin tức. Lúc này hắn không chút do dự, thân hình lóe lên ở giữa, liền đem Lãnh Hiên nhẫn không gian cướp tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.